Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 247, câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy, không phải là câu đó. Phùng Tranh vốn đã nhấc chân lên, giờ lại âm thầm hạ xuống. Bởi vì trong đầu toàn nghĩ tới chuyện nghe thấy câu kia sẽ đấm người. Thành ra thoáng chốc không kịp phản ứng với lời Lục Huyền vừa nói. Lục Huyền thấy Phùng Tranh bình tĩnh đến vậy, tim như lạnh đi một nửa. Nghe nói nếu nữ tử có tình ý, khi nghe lời cầu hôn sẽ thẹn thùng đỏ mặt. Nhưng Phùng Tranh chẳng hề gì cả. Thiếu niên không chớp mắt, chăm chú nhìn gương mặt trắng trẻo kia, không bỏ sót một biểu cảm nào. Vẫn không có gì cả. Ánh mắt Lục Huyền thoáng hiện nét thất vọng, khiến Phùng Tranh sực tỉnh. Đúng rồi, huynh vừa nói gì cơ? Lục Huyền, hắn đã dồn hết can đảm mới hỏi ra lời. Thế mà nàng lại không nghe rõ. Giây phút ấy, thiếu niên suýt nữa muốn giận dỗi không thèm nói chuyện nữa. Nhưng nhìn gương mặt ấy, hắn lại không giận nổi. Thôi vậy, ai bảo nàng là Phùng Tranh cơ chứ? Ta nói, mở miệng lần nữa, hắn lại phát hiện không dễ thốt ra lời. Dũng khí gom hết ban nãy đã tiêu tán gần hết. Nếu không có gì thì ta về ngủ trước đây. Mai còn phải dậy sớm xem náo nhiệt. Phùng Tranh vẫy tay, xoay người rời đi. Bàn tay nàng bỗng bị nắm chặt. Phùng Tranh, Phùng Tranh chậm rãi quay đầu. Đối diện với thiếu niên đang siết chặt tay nàng. Ánh trăng vằng vạc, soi sáng đôi mày mắt tuấn tú của hắn. Phùng Tranh, ta hỏi, nàng có nguyện ý làm thê tử của ta không? Lần này, từng chữ từng lời, Phùng Tranh đều nghe rõ ràng. Bất giác sững người, Lục Huyền theo bản năng siết tay nàng chặt hơn. Nghiêm túc hỏi, lần này nàng nghe rõ rồi chứ? Phùng Tranh ngẩn ngơ gật đầu. Nghe rõ rồi, vậy nàng nguyện ý chứ? Đôi mắt Phùng Tranh mở lớn thêm chút nữa. Ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu chỉ vang lên một câu hỏi. Nàng nguyện ý không? Nguyện ý không? Câu hỏi này khiến nàng hoàn toàn bối rối. Trước kia bị tam muội trêu chọc, nàng từng lén nghĩ đến điều này. Nghĩ mãi không ra câu trả lời thì quyết định. Thôi kệ vậy, không ép mình nữa. Lúc đó nàng từng nghĩ, nếu có một ngày Lục Huyền thật sự hỏi câu ấy, có lẽ nàng sẽ biết được đáp án. Thế mà giờ Lục Huyền hỏi rồi, nàng vẫn không biết trả lời thế nào. Nói nguyện ý, nhưng nàng chưa chuẩn bị tâm lý để trở thành thê tử của hắn. Sống trong phủ quốc công, nói không nguyện ý, Phùng Tranh nhìn khuôn mặt khiến nàng luôn cảm thấy yên lòng kia. Lại chẳng thốt ra được. Lục Huyền tốt biết bao. Phùng Tranh nhớ tới lúc còn là Lai Phúc, bao lần lười biếng gối đầu ngủ bên cạnh hắn. Nhớ tới lần trọng sinh, mở mắt ra liền nhìn thấy hắn đầu tiên. Làm sao có thể nỡ nói không nguyện ý? Được, đối diện với ánh mắt tha thiết của thiếu niên, Phùng đại tiểu thư thực sự bị làm khó rồi. Sự im lặng của Phùng Tranh khiến Lục Huyền càng thêm căng thẳng. Toàn thân cứng ngắc, thần sắc nghiêm túc, cái cô nương này luôn khiến hắn thấp thỏm. Có đồng ý thì cũng làm ơn nói một tiếng đi. Con hẻm lặng ngắt, ánh trăng lạnh chiếu rọi mặt đất như phủ xương. Gió mang theo hơi ấm thổi qua, nhưng Lục Huyền chỉ cảm thấy từng trận rét buốt. Cả người lẫn tim đều lạnh lẽo. Hắn không dám thúc giục, chỉ lặng lẽ đợi câu trả lời. Phùng Tranh biết mình cần nói gì đó. Môi mấp máy, nhưng giữa nguyện ý và không nguyện ý vẫn không chọn được bên nào. Nàng cắn môi nhìn thiếu niên sắc mặt căng thẳng, chợt tỉnh ngộ, câu hỏi của Lục Huyền, bản thân nó đã có vấn đề, ai lại vừa mở miệng đã hỏi người ta có muốn lấy mình không chứ? Hắn nghĩ cũng đẹp thật đấy. Lục Huyền nhận ra vấn đề, Phùng Tranh cuối cùng cũng lên tiếng. Lục Huyền mím môi, yên lặng nhìn nàng. Huynh bị ngốc à? Phùng Tranh nhẹ giọng hỏi. Rõ ràng không phải lời dễ nghe, nhưng giọng điệu lại mang chút nũng nịu, khiến câu mắng trở nên thật dịu dàng. Lục Huyền tuy chưa hiểu hết ý nàng, nhưng qua biểu cảm và giọng nói, hắn biết chắc một điều. Phùng Tranh không giận, không buồn tức, vậy chắc chắn là nàng nguyện ý rồi. Tim thiếu niên lập tức bay bổng, từ đáy vực lơ lửng lên tận trời xanh. Phùng Tranh nguyện ý làm thê tử của hắn. Trong cơn xúc động, hắn giang tay ôm chầm lấy Phùng Tranh, còn hôn nhẹ lên trán nàng. Phản xạ có điều kiện, Phùng Tranh tặng hắn một cái tát. Một tiếng bốp vang lên giòn tan giữa đêm khuya tĩnh lặng, dọa con chó hoang đang rình rập gần đó hoảng hồn bỏ chạy thục mạng. Lục Huyền xoa má, vẻ mặt ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu vì sao lại ăn tát. Chẳng lẽ là không nguyện ý? Ý nghĩ này vừa hiện lên, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Phát tay ấy, Phùng Tranh vừa ra tay xong cũng có chút hối hận. Là Lục Huyền mà, thật ra được hắn hôn cũng chẳng sao cả. Chủ yếu là hắn chẳng cho nàng tí xíu chuẩn bị tâm lý nào. Phùng đại tiểu thư dàn nén chút áy náy và xót xa, ngẩng cằm kiêu hãnh, ai bảo huynh đột nhiên tùy tiện hôn người ta. Lời vừa dứt, mặt nàng hơi nóng lên, sau một lúc mới nhận ra bản thân đã thẹn thùng. Lục Huyền hôn nàng, không phải hôn nàng lúc là Lai Phúc, mà là hôn nàng khi đang là đại tiểu thư Phùng Tranh. Hai má thiếu nữ ửng đỏ, tuy có bóng đêm che giấu, vẫn bị Lục Huyền tinh ý phát hiện. Phùng Tranh hình như đang xấu hổ, phát hiện này khiến trái tim vừa rơi xuống đáy vực lại lần nữa bay bổng. Sau đó lại là một cơn bối rối lớn hơn. Vậy rốt cuộc là nguyện ý hay không? Lục Huyền cảm thấy không thể cứ suy đoán mù mờ nữa. Hắn cần một câu trả lời rõ ràng. Không thể hiểu sai. Phùng Tranh, ta không hiểu ý nàng là gì. Đôi mắt thiếu niên lấp lánh ánh trăng, khiến Phùng Tranh vô thức tránh ánh nhìn ấy. Không thể bị hắn làm dao động được. Phải tuyệt đối tỉnh táo để đối mặt với câu hỏi khó khăn này. Thiếu nữ cúi đầu, nhìn ánh trăng đọng sương nơi mặt đất. Huynh không cảm thấy hỏi chuyện này quá sớm sao? Ánh sáng trong mắt thiếu niên tối đi. Nghĩa là nàng không nguyện ý sao? Phùng Tranh bất đắc dĩ nhìn gương mặt tuấn tú gần ngay trước mắt. Nàng xác định rồi, tên này đúng là ngốc thật. Nhấc chân định đá cho hắn tỉnh ra, lại âm thầm thu về. Dựa vào một cước mà muốn hắn hiểu rõ, chắc chỉ khiến hắn nghĩ quẩn để lấy lòng thương hại. Phùng Tranh phải thừa nhận, ánh mắt ảm đạm ban nãy của Lục Huyền khiến nàng hơi mềm lòng. Hắn cứ dựa vào chuyện từng cứu nàng, lại khiến nàng sinh lòng cảm kích. Một bên âm thầm bực bội, một bên bất đắc dĩ. Phùng Tranh cuối cùng nói rõ, ta còn chưa biết có thích hợp hay không. Lấy thân phận người yêu để chung sống, tất nhiên sẽ khác hoàn toàn với khi nàng là một con mèo và hắn là chủ nhân. Đối với mối quan hệ hoàn toàn mới này, nàng cũng sẽ hoang mang, cũng sẽ do dự, cũng cần từng chút một để xây dựng niềm tin và dũng khí. Vậy phải làm sao nàng mới biết có thích hợp không? Thiếu niên cẩn trọng hỏi. Phùng Tranh cuối cùng không nhịn được lườm hắn một cái. Đồ ngốc, tất nhiên là phải cùng nhau chung đụng nhiều hơn mới biết được. Đúng là dựa vào việc từng cứu nàng, nên nghĩ chuyện gì cũng dễ như trở bàn tay. Chung đụng nhiều hơn, Lục Huyền thoáng sững người, rồi như bừng tỉnh. Phùng Tranh không từ chối, phát hiện này khiến tâm trạng thiếu niên lập tức phơi phới. Khóe miệng Phùng Tranh hơi giật giật, cuối cùng thì hắn cũng hiểu ra rồi. Phùng Tranh, sau này chúng ta sẽ cùng nhau chung đụng nhiều hơn. Phùng Tranh, Lục Huyền lại gọi một tiếng. Phùng Tranh yên lặng nhìn hắn. Vậy, ta có thể hôn nàng không? Nói ra câu này, Lục Huyền lại nhớ đến cái tát vừa nãy. Dù có bị đánh, hắn vẫn muốn hỏi cho rõ. Phùng Tranh mím môi, trầm mặc một lúc, rồi khẽ gật đầu, chỉ hôn một cái thôi. Thấy thiếu niên hơi cúi người tới gần, nàng lập tức đưa tay che miệng lại. Chỉ được hôn trán thôi. Cái hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, cuối cùng cũng rơi đúng vào vầng trán mịn màng và sáng bóng của thiếu nữ. Cách chương